Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 383 Thiên Lăng Đại Lục Triệu Gia Thôn chuyện cũ canh yêu ước trước. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người dùng thần thức xem xét thời điểm, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì dị thường địa phương. Chỉ là toàn bộ thôn tĩnh đáng sợ, cho dù là bọn họ nhẹ nhàng đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm, đều có thể nghe rất rõ ràng. Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý vừa mới ra tiếng gọi một chút Tiêu Lăng Hàn, liền phát hiện sở hữu quỷ hồn đều quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn tuy rằng cũng làm quá quỷ, nhưng hắn hiện tại là một cái đại người sống. Này đó quỷ hồn xem đến hắn nổi da gà đều nổi lên một thân. Cảm giác được trên tay truyền đến độ ấm, Thượng Quan Huyền Ý lập tức hoàn hồn. Hắn vừa rồi cư nhiên tưởng đi theo bọn họ cùng nhau đi. Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là phát hiện Thượng Quan Huyền Ý dị thường, mới có thể đột nhiên dắt lấy hắn tay. Theo sau hắn mang theo Thượng Quan Huyền Ý tuấn di rời đi tại chỗ, cũng tránh đi những cái đó quỷ hồn nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý tầm mắt. Hai người ngừng ở thôn trung ương vị trí, dùng truyền âm. Lập tức Thượng Quan Huyền Ý liền truyền âm, Lăng Hàn, nơi này quái quái, cho ta một loại, nói không nên lời là cảm giác như thế nào. Thượng Quan Huyền Ý nhíu mày suy tư, tổng cảm thấy chỗ nào đều không đúng, ân, tiểu tâm chút. Thấy Tiêu Lăng Hàn tầm mắt dừng ở trước mặt phòng ốc thượng, Thượng Quan Huyền Ý truyền âm hỏi, ngươi tưởng vào xem, không phải ta, là chúng ta cùng nhau vào xem, hành đi, liều mình bồi quân tử. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn một bộ khẳng khái phong nghĩa bộ dáng, không cấm cười khẽ một tiếng. Hai người đi bước một đến gần trước mặt phòng ốc. Đứng ở trước cửa phòng, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay có quy luật mà gõ tam hạ môn. Thượng Quan Huyền Ý còn lại là ở một bên nhìn hắn động tác, làm không rõ ràng lắm hắn này lại là đang làm cái gì. Đợi một phút, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bên trong cánh cửa là một gian không lớn phòng khách, chính giữa có một cái bàn, hai bên trái phải đều có một phiến môn. Trong phòng truyền đến một cổ mùi mốc, tựa hồ đã thật lâu không có trụ người. Tiêu Lăng Hàn vào cửa sau bay thẳng đến bên trái kia phiến môn đi đến. Thượng Quan Huyền Ý bị hắn nắm cùng nhau tiến vào kia gian trong phòng. Trong phòng có một chương không lớn giường đệm, một cái đơn sơ bàn trang điểm, nhà ở chung còn che kín mạc nhện. Tiêu Lăng Hàn lãnh, hừ, một tiếng, nhìn về phía bàn trang điểm vị trí, khẽ quát một tiếng. Còn không ra, rõ ràng một người đều không có phòng, Tiêu Lăng Hàn là ở cùng ai nói lời nói. Thượng Quan Huyền Ý nắm Tiêu Lăng Hàn tay nắm thật chặt, tổng cảm thấy chỗ tối có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, nhưng hắn lại tìm không thấy đôi mắt chủ nhân. À, như thế nào, người đem chúng ta dẫn tới nơi đây tới, chính mình không tính toán ra tới sao? Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay tụ tập linh khí đối với bản trang điểm vị trí liền tính toán phát ra công kích. Đừng đừng đừng, thiếu hiệp tha mạng, ta đây liền ra tới, du thịt khô. Vừa dứt lời, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trước mặt lập tức xuất hiện một cái tiểu lão đầu. Thượng Quan Huyền Ý thấy chính mình trước mặt đột nhiên nhiều ra một người, hoảng sợ, người này còn không có bất luận cái gì hơi thở. Vừa rồi hắn nhưng thấy rõ, tên này lão giả là từ bàn trang điểm thượng trong gương chạy ra. Chẳng lẽ hắn là kính linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy thế nào đều không giống đâu. Thượng Quan Huyền Ý còn không có nghĩ ra cái manh mối, liền nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói âm nhớ tới. Nói đi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Lão giả hướng về hai người vừa chắp tay, khẩn cầu nói. Thỉnh hai vị thiếu hiệp giúp Triệu Gia Thôn những cái đó quỷ hồn. Nơi này đều đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những người đó quỷ hồn vẫn luôn bồi hồi ở trong thôn? Hơn nữa bọn họ quỷ hồn tựa hồ càng ngày càng chăm chú nhìn. Ai, nói ra thì rất dài. Này hết thảy còn phải từ 200 năm trước nói lên. Thượng Quan Huyền Ý thấy cái này lão giả muốn thao thao bất tuyệt bộ dáng. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn, sự tình phát sinh ở 235 năm trước một cái ban đêm, đêm đó thiên thực hắc, bầu trời một ngôi sao đều không có, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Không đợi lão giả tiếp tục nói tiếp, Tiêu Lăng Hàn hắc mặt. Đình! Lão giả không rõ nguyên do mà nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, hắn mới khai cái đầu, như thế nào đã kêu chính mình đình chỉ. Nói trọng điểm, trọng điểm A, trọng điểm hảo, ta thích giảng trọng điểm. Thượng quan Huyền Ý thấy này lão giả có điểm thần kinh hề hề bộ dáng. Hắn cảm giác chính mình hai người càng là đầu óc xảy ra vấn đề. Cư nhiên ở chỗ này nghe một cái bệnh tâm thần nói chuyện xưa. Ngày đó ban đêm, ta ngủ đến nửa đêm, mắc tiểu. Các ngươi cũng biết người tuổi lớn, thân thể không có các ngươi người trẻ tuổi hào. Nói nơi này lão giả đáng khinh cười cười. Tiêu Lăng Hàn thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, lôi kéo thượng quan Huyền Ý liền hướng ngoài phòng đi đến. Lão giả trực tiếp xuất hiện ở cửa, ngăn lại hai người đường đi. Cười làm lành nói, hai vị thiếu hiệp, các ngươi đừng đi, ta chuyện xưa mới nói cái mở đầu, có phải hay không ta nói không tốt? Ta này không phải không giảng quá chuyện xưa sao, các ngươi đến cho ta ấp ủ một chút thời gian. Thượng quan Huyền Ý nghe thấy lão giả nói, phụt, một tiếng, trực tiếp bật cười, flow, cảm giác được tay bị gắt gao nhau một chút, hắn chạy nhanh ngừng tiếng cười. Ngay sau đó nghiêm túc đối lão giả nói, ngươi đem lúc ấy phát sinh sự tình nói một lần là được. Cái gì thời tiết nha, còn có một ít lung tung rối loạn liền không cần phải nói. Lão giả một phách đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, lần này ta chỉ nói trọng điểm. 234 năm trước một cái ban đêm, nửa đêm, ta mới vừa mở cửa, liền nhìn đến một cái cả người nhiễm huyết người xuất hiện ở cửa nhà ta. Ta sau lại đem hắn dọn vào phòng, vốn dĩ cho rằng hắn sắp chết rồi. Không nghĩ tới qua một tháng, hắn liền có thể xuống giường tự do hành tẩu. Hắn cứ như vậy ở chúng ta trong thôn ở xuống dưới. Hắn nhìn qua bất quá 21-22 tuổi, lớn lên ngọc thụ lâm phong, truy hình tròn khuôn mặt, nồng đậm mày kiếm, mắt phải hạ có một viên lệ trí, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi, làn da tất nhiên là trắng nõn không rành. Chúng ta thôn có thật nhiều tuổi trẻ nữ hoa tử đều đối hắn khuynh tâm không thôi. Nửa năm sau, chúng ta trong thôn tới vài tên tu sĩ, cầm đầu thiếu niên lớn lên mi thanh mục tú, nhưng chính là thân thể không tốt lắm, luôn là ho khan, nhìn qua còn thực suy yếu. Biến cố liền phát sinh ở bọn họ tới sau ngày thứ ba. Thượng quan Huyền Ý chính nghe được tập trung tinh thần, kết quả lão giả liền không nói. Thấy hắn chính nhìn về phía gương phương hướng, như là lâm vào trong hồi ức. Đôi mắt đỏ lên, cả người nhìn qua như là tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, một đạo linh khí đánh vào lão giả giữa mày chỗ. Hôm qua việc không thể truy, hôm nay việc không thể được, tương lai việc không thể biết. Lão giả hoàn hồn, là ta tướng, những cái đó sự đều đã phát sinh, thả đã không thể đổi về. Thượng quan Huyền Ý còn tưởng tiếp tục nghe chuyện xưa đâu, chuyện xưa vừa rồi nói đến xuất sắc địa phương liền chặt đứt. Vậy ngươi có thể tiếp tục sao? Ân, ngày thứ ba buổi sáng, ta rời giường sau liền phát hiện ở tại nhà ta tên kia trẻ tuổi năm chẳng biết đi đâu. Mà vừa tới thôn tên kia thiếu niên lại như là thay đổi một người, thân thể không nói ở trong một đêm toàn hảo, nhưng ít ra sẽ không lại ho khan, đi đường thời điểm nhìn qua cũng là sức mạnh 10 phần. Không quá mấy ngày, trong thôn liên tiếp phát sinh quỷ dị sự tình. Một đám mới sinh ra không lâu trẻ con đều không thể hiểu được biến mất. Khi đó, con dâu ta trong bụng chính hoài một cái sắp sinh ra hài tử, chúng ta người một nhà đều quá đến lo lắng đề phòng, sợ hãi không thôi. Con dâu cùng nhi tử chuẩn bị ngày hôm sau liền rời đi thôn. Đã có thể ở vào lúc ban đêm, ta nghe thấy bọn họ trong phòng phát ra hét thảm một tiếng. Ta lập tức rời giường, tiến đến xem xét. Ta mới vừa đi tới cửa, liền thông qua bàn trang điểm thượng gương thấy được trong phòng phát sinh hết thảy. Ta thấy tới rồi mấy ngày hôm trước mới đến chúng ta thôn không lâu tên kia thiếu niên. Hắn trực tiếp từ con dâu của ta trong thân thể lấy ra một cây nhiễm huyết trẻ con. Mà ta đứa con này ngã vào mép giường trên mặt đất, con dâu cũng là hai mắt trừng lão đại. Có thể thấy được bọn họ đã không có hô hấp, chết cực kỳ không cam lòng. Nói tới đây, lão giả nhắm mắt, một lát sau mới trợn mắt, hắn tiếp tục nói. Theo sau ta liền nhìn đến tên kia trẻ con ở thiếu niên trong tay, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm dán đi xuống. Ta sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau liền phát hiện chính mình thân ở trong gương. Mà chính mình con dâu cùng nhi tử thi thể sớm đã không thấy bóng dáng, ngay cả thân thể của mình cũng chẳng biết đi đâu. Thượng quan Huyền Ý hỏi, kia sau lại đã xảy ra cái gì? Sau lại, chúng ta trong thôn tất cả mọi người bị chôn sống. Liền chôn ở cửa thôn vị trí, ta không biết tên kia thiếu niên dùng cái gì phương pháp, hắn trực tiếp đem chúng ta toàn bộ thôn đều dọn tới rồi nơi đây. Ta mơ hồ nghe thấy hắn giống như nói qua, thôn dưới nền đất có thứ gì, làm chúng ta trong thôn người giúp hắn trấn thủ. Nếu là có bên ngoài người tiến vào, những người đó sẽ trực tiếp bị trong thôn quỷ hồn gặm thực rớt. Ta biết kia thiếu niên cùng các ngươi giống nhau đều là tu sĩ, đã từng chúng ta thôn cũng ra quá vài tên tu sĩ. Bất quá bọn họ cảm thấy lưu tại trong thôn không tiền đồ, một đám đều rời đi. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên hỏi, tên kia thiếu niên bị ngươi cứu thanh niên cấp đoạt xá. Hắn vừa dứt lời, lão giả khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt lộ ra đến xương thù hận. Cuối cùng hắn thở dài, theo sau lại phẫn hận không thôi nói. Người nọ chính là một cái bạch nhãn lang, ta hảo tâm cứu hắn, thu lưu hắn, hắn không báo ân liền tính. Cư nhiên còn lấy oán trả ơn, giết trong thôn mọi người. Hơn 200 năm trước, Tiêu Lăng Hàn trong lòng có cái lớn mật suy đoán, hắn tiếp tục hỏi. Tên kia thiếu niên tên gọi là gì? Lão giả nghiến răng nghiến lợi hộp ra ba chữ. Lư Lạc Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe thấy những cái đó đi theo người của hắn kêu hắn nhị thiếu gia, hắn lẩm bẩm lầu bầu thời điểm nói qua tên này. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau, quả nhiên là hắn. Thượng Quan Huyền Ý chỉ vào bàn trang điểm thượng gương, tò mò hỏi. Vậy ngươi có thể cách này mặt gương rất xa, ta chỉ có thể ở cái này trong phòng, bên ngoài đi không được. Lão giả cúi đầu, có vẻ rất là mất mát. Ngươi tưởng rời đi gương giống như bọn họ luân hồi đầu thai sao? Nghe vậy, lão giả kinh hỉ nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Nói như vậy ngươi là đáp ứng giúp chúng ta trong thôn những người đó sao? Lại nói tiếp, trong thôn người đều là bị chính mình làm hại. Lúc trước nếu không phải chính mình tùy tiện thu lưu tên kia thanh niên, bọn họ Triệu ra thôn cũng sẽ không tao này đại kiếp nạn. Lão giả nhiều năm như vậy vẫn luôn thực hối hận. Tiêu Lăng Hàn vô tình nói, giúp các ngươi chỉ là thuận tay, ta đối dưới nền đất mặt đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Thật tốt quá, hai vị thiếu hiệp thật tốt là đại đại người tốt. Lão giả tự động đem Tiêu Lăng Hàn nói, thuận tay, hai chữ cấp xem nhẹ, hắn hiện tại cả người đều đặc biệt hưng phấn. Quờ chân múa tay, ở trong phòng đi tới đi lui. Bị đã phát thẻ người tốt Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người là một chán hắc tuyến. Bọn họ mới không phải người tốt, bọn họ mới không cần làm người tốt. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Cáo biệt lão giả, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền hướng thôn đuôi đi đến. Lăng Hàn, ngươi tính toán như thế nào giúp trong thôn những người đó? Tiêu Lăng Hàn truyền âm giải thích, trước hóa giải bọn họ trên người oán khí, lại đưa bọn họ nhập luân hồi, ngươi chừng nào thì học được này đó? Ta như thế nào không biết, bọn họ hai cái cơ hồ vẫn luôn ở bên nhau. Tiêu Lăng Hàn phía trước ký ức hắn cũng có, hắn như thế nào không nhớ rõ Tiêu Lăng Hàn khi nào học quá này đó? Không học quá, vừa rồi lão giả nói thời điểm, trong đầu đột nhiên liền nhiều ra này đó tri thức. Tiêu Lăng Hàn chỉ chính mình đầu, ngươi trước kia nhất định là cái ghê gớm nhân vật. Thượng Quan Huyền Ý đầy mặt sùng bái, Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này cái gì cũng biết, cảm giác còn không có gặp được quá cái gì là hắn sẽ không. DFY, quảng cáo, cách chương.